chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 178, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chú ý của Lâm Khê đang tập trung vào một điểm nhô ra trên tường. Cô trả lời qua loa, mau đi, chỉ là bạch cương thôi, đơ. M vào N, G, Ự, C trái là được. Nếu lỡ bị xác sống cắn, tôi có cách chữa. Cô vòng qua con bạch cương đang di chuyển chậm chạp, tiến thẳng đến bên đó, ấn vào chỗ tường trắng nhô lên, chiếc tủ quần áo rung lắc mạnh, một cánh cửa hiện ra trước mặt. Nguồn âm khí chính là ở đây. Lâm Khê nhanh chóng biến mất, để lại hai người cùng với con bạch cương trong phòng. Bạch cương hít hít, hơi thở sống của người kia biến mất, bên này lại xuất hiện hai luồng hơi thở mới. Hắn dừng lại, đứng tại chỗ nhảy nhảy một hồi, rồi đổi hướng tiếp tục nhảy tới trước. Hô hô hô, mùi sống thơm phức, muốn ăn quá. Quý Hành lùi lại, tay cầm kiếm đào nhỏ run cầm cập, muốn khóc mà không khóc nổi. Đường do mình chọn, dù rơi nước mắt cũng phải đi tiếp. Quý Hành yếu ớt gọi, anh Phú Quý, Tiền Phú Quý cũng đang run, ông ta sờ sờ trán chọc lóc, tự trấn an mình. Không sợ, không sợ, Phú Quý không sợ, vì ông nội, vì Kim Tỏa Ngọc Quan, xông lên. Thân hình mập mạp của ông ta lao tới chỗ xác sống, Quý Hành nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt thanh kiếm đào lao lên. Phú Quý, tôi tới giúp ông đây, xông lên, đánh đi. Hai người vừa tới gần, Bạch Cương há miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh dài. Hô hô hô, ngày càng thơm, cực kỳ muốn ăn. Hắn nhảy qua nhảy lại, cuối cùng quyết định ăn tên gầy. Tên béo nhiều mỡ ăn không ngon, còn tên gầy thì mỡ và nạc xen kẽ, chắc chắn rất ngon. Bạch Cương nhảy nhảy về phía Quý Hành, móng vuốt dài nhắm vào cậu ta. Trời ơi, sao lúc nào cũng là tôi chịu trận. Quý Hành xoay người né tránh móng vuốt của Bạch Cương, may mà tay hắn không thể co lại. Chỉ cần linh hoạt một chút là tránh được đòn. Cậu ta chạy, Bạch Cương đuổi, Tiền Phú Quý đứng bên nhìn. Quý Hành thở hổn hển hét lên. Phú Quý, đừng đứng nhìn nữa, mau nghĩ cách đi. Tiền Phú Quý giơ kiếm đào lên, chạy tới cứu. Cậu dụ xác sống đi, tôi tấn công từ phía sau. Quý Hành ra sức chạy về phía trước. Phú Quý, anh lên, nhắm chuẩn, nhất định phải nhắm chúng đó. Yên tâm. Dù sao tôi cũng là truyền nhân của Kim Tỏa Ngọc Quan mà. Tiền Phú Quý hét lớn, giơ kiếm đào đuổi theo Bạch Cương. Đừng chạy, không được động đậy, ăn một kiếm của Phú Quý đây. Tiền Phú Quý nhắm mắt lại đờ. Em mờ mạnh, thanh kiếm đào nhỏ xíu dễ dàng xuyên qua da thịt của Bạch Cương. Trong khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh cực lớn từ thanh kiếm đào tỏa ra khắp xung quanh. Tiền Phú Quý bị lực phản chấn đẩy ngã xuống đất. Ngã một cú đau điếng. Hô hô hô, Bạch Cương dựng thẳng người, gào lên một tiếng thảm thiết rồi đổ nhào về phía trước. Quý Hành vội vàng nhảy lên giường, né tránh xác sống đang đổ xuống. Cậu ta lén lút nhìn qua, thấy Bạch Cương nằm bất động trên mặt đất, sau lưng vẫn cắm thanh kiếm đào. Chết rồi, Quý Hành cầm gối lên đập xuống, xác sống không có bất kỳ phản ứng nào. Cậu ta hưng phấn reo lên, xác sống C, H, E. Tê rồi, Phú Quý, ớt giỏi quá, Tiền Phú Quý mở mắt ra, dường như thật sự đã chết. Ông ta thật sự quá lợi hại, một đòn đã G, I, E, C, C, H, E, T được xác sống, chuyện này đủ để khoe khoang 10 năm. Ha ha ha, ông ta quá mạnh rồi, dưới trướng của Đại sư Lâm, ông ta là người lợi hại nhất. Tiền Phú Quý cười điên cuồng, đương nhiên rồi, anh Phú Quý của cậu mạnh thế cơ mà. Ông ta vừa định rút thanh kiếm đào ra, xác sống đột nhiên bật dậy. Hô hô hô, Tiền Phú Quý hét lên thất thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó sống lại rồi. Đúng lúc này, một ông già râu trắng nhảy qua cửa sổ, tay phải cầm kiếm đào, tay trái cầm lá bùa vàng. Ông ta nhanh chóng dán lá bùa lên trán Bạch Cương, Bạch Cương ngay lập tức ngã trở lại mặt đất. Tiền Phú Quý vỗ vỗ ngực, suýt nữa xê. H, E, T rồi, cảm ơn đạo trưởng đã cứu mạng. Đạo trưởng râu trắng trầm ngâm vài giây. Bạch Cương đã C, H, E, T từ lâu rồi, cậu sợ gì chứ? Tiền Phú Quý ngờ vực, chết từ lâu rồi, sao nó lại nhảy bật dậy? Có lẽ là do thanh kiếm này. Đạo trưởng râu trắng vuốt cằm, thanh kiếm đào này quen quá, phương pháp dọa người này cũng quen thuộc, chẳng lẽ là cô ta? Đạo trưởng râu trắng rút thanh kiếm đào từ lưng Bạch Cương, ngắm nghía vài lần. Chủ nhân của thanh kiếm này đâu? Tiền Phú Quý chỉ về phía lối đi bên cạnh chiếc tủ quần áo. Đại sư đang ở bên trong. Đạo trưởng râu trắng hỏi. Đại sư họ Lâm, tên Khê. Đúng vậy, sao ông biết? Tiền Phú Quý mạnh dạn suy đoán. Ông là sư phụ của đại sư Lâm. Đạo trưởng râu trắng chỉ cười mà không nói. Cánh cửa bí mật của tủ quần áo mở ra. Âm khí dày đặc tràn ngập khắp không gian. Từng tia sát khí lơ lửng trong không trung. Lâm Khê vừa đi vừa thanh tẩy âm khí. Bước qua một con đường nhỏ hẹp, tiến đến một khoảng đất trống. Nơi này tối om, bốn bề tường sơn màu đen, toát lên một luồng khí không lành. Lâm Khê thả ra một lá bùa đèn lửa, ánh sáng dần dần xua tan bóng tối, vật thể ở giữa khoảng trống hiện ra trước mắt. Đó là một chiếc quan tài, ước chừng dài 2 mét, rộng 1 mét, toàn thân quan tài đen nhánh, liên tục tỏa ra âm khí nồng đậm. Đây chính là nơi phát ra âm khí. Kẻ nào lại đi trộm quan tài của người khác, giấu nó ở đây để làm gì? Đợi mình C, H, E, T rồi nằm vào trong, chôn tại chỗ sao? Âm khí của chiếc quan tài này nặng như vậy, chẳng lẽ từng chứa xác chết? Lâm Khê từng bước tiến đến, quan tài nằm im lìm trên mặt đất. Cô cẩn thận quan sát, nắp quan tài và phần dưới có vẻ không giống nhau. Nắp quan tài màu đen pha chút đỏ, làm bằng gỗ kim ti nam. Trong khi các phần khác chỉ là gỗ bình thường. Lâm Khê lật nắp quan tài lên, liếc nhìn bên trong. Bên trong quan tài chất đầy vàng bạc châu báu, nhìn qua đều là đồ cổ, phủ đầy bụi, đã mất đi vẻ sáng bóng. Lâm Khê hiểu ra rồi, tên mập kia chính là kẻ trộm mộ, đống vàng bạc châu báu và nắp quan tài này đều là trộm từ một ngôi mộ nào đó. Tiếc thay, có mạng để trộm, nhưng không có mạng để dùng. Âm khí trên nắp quan tài quá nặng. Người bình thường không chịu nổi âm khí này, C, H, E, T ngay lập tức. Sau khi tên mập chết, T, H, I, T, H, E của hắn hấp thụ âm khí và sát khí, dần dần hóa thành xác sống, biến thành Bạch Cương. Nếu Lâm Khê không đến kịp, tên mập đã hóa thành Bạch Cương sẽ đi ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm, người dân xung quanh sẽ có nguy cơ bị cắn bởi xác sống. May mà cô Dũng phát hiện có điều không ổn, chạy đi tìm cô cứu mạng. Nếu không người tiếp theo biến thành xác sống có lẽ chính là anh ta. Lâm Khê dán một lá bùa vàng lên nắp quan tài, phong ấn toàn bộ âm khí và sát khí, rồi đi ra ngoài xem Tiền Phú Quý và Quý Hành đã xử lý xong Bạch Cương chưa. Cô vừa bước một chân ra ngoài, một ông già râu trắng tay cầm kiếm gỗ đào chạy vội tới. Lâm Khê theo phản xạ duỗi chân ra, ông già râu trắng vội vàng quay đầu, một chân đạp trúng vỏ dưa hấu, ngã sóng xoài ra đất. Ai ra, lưng ta, eo ta, giọng này nghe quen quen, Lâm Khê bình tĩnh thu chân lại, nhanh chóng liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Cương nằm thẳng đơ trên mặt đất, Quý Hành và Tiền Phú Quý trốn trong góc. Khá lắm, một nhát kiếm vừa vặn đờ, M trúng tim Bạch Cương, C, H, E, T không thể C, H, E, T hơn, không cần phải bổ thêm nhát nào nữa. Tiền Phú Quý và Quý Hành thấy người đi ra, vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Khê. Quý Hành mắt rưng rưng, chị Đại, cuối cùng chị cũng trở lại. Tiền Phú Quý thở hổn hển, đại sư, Bạch Cương C, H, E, T rồi phải không? Chết rồi, Lâm Khê hỏi, hai người đã học được chưa? Lần sau gặp xác sống nhớ lấy cảm giác hôm nay. Quý Hành nhếch mép, hy vọng sẽ không có lần sau, cảm giác bị xác sống rượt thật sự rất khổ sở. Tiền Phú Quý ngơ ngác hỏi, đại sư, sao đờ, em trúng xác sống mà nó lại bật dậy. Lâm Khê vuốt cằm, chắc là ngoài ý muốn thôi. Cách chương,